Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355. Nhân vật chính cũng phải chạy trốn. Nếu như vậy, vậy thì bắt giặc phải bắt vua trước. Giết, nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời chuyển biến phương hướng, hướng về Phương Bình giết đi. Lúc này Đường Mục tràn ngập sát ý, cả người khí thế bạo phát, sát khí bức người, rất nhiều không giết chết Phương Bình thề không bỏ qua dáng vẻ. Đối diện khí thế hùng hổ đánh tới Đường Mục, Phương Bình nhất thời kinh hồn bạt vía. Đừng xem Phương Bình thực lực không yếu, nhưng thế ra như vậy, con cháu, đặc biệt nắm giữ đông đảo thủ hạ hắn, bình thường rất ít chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều. Hơn nữa can đảm, ý chí so với bình thường dễ cỏ thiên tài phải kém rất nhiều. Vì vậy Đường Mục đánh tới, Phương Bình cũng cảm giác được nguy hiểm. Vào lúc này, Phương Bình không có ngay lập tức nghĩ ra biện pháp. Nhìn thấy đánh tới Đường Mục, Phương Bình bản năng cảm giác được chính mình rất khả năng không phải Đường Mục đối thủ. Nhất thời bị dọa cho sợ rồi, liền Phương Bình vội vàng hô to nói rằng: các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, ngăn trở người này, bằng không để cho các ngươi đẹp đẽ. Đối với Phương Bình tới nói, cũng tính mạng mình so với giết chết Đường Mục, được Đường Mục bảo vật trong tay trái lại là thứ yếu. Vì lẽ đó ngữ khí của hắn lúc này có chút thất kinh. Muốn thủ hạ của chính mình đến đây cứu giúp, các ngươi đều trở lại cứu giá. Nếu như thiếu gia có chuyện gì xảy ra, các ngươi chịu không nổi. Phương Vũ lúc này cũng là tức đến nổ phổi nói rằng, hắn không nghĩ tới Đường Mục lại thừa dịp thiếu gia nhà mình đem thủ hạ đều phái ra đi đối phó hắn. Thời điểm, nhân cơ hội hướng về nhà hắn thiếu gia đánh tới. Vào lúc này, tự nhiên là để bảo vệ thiếu gia nhà mình làm chủ. Cái khác đều nói thứ yếu, bằng không nhà hắn thiếu gia bị giết chết, coi như giết tới Đường Mục, được Đường Mục bảo vật trong tay, đến thời điểm bọn họ cũng là không sống nổi. Kẻ nhu nhược, nhìn thấy Phương Bình lại như thế sợ chết, Đường Mục nhất thời khinh bỉ không ngớt. Có điều đồng thời cũng là đại hỷ, nếu như Phương Bình dũng cảm chút, dựa vào thực lực của hắn, Đường Mục trong thời gian ngắn muốn bắt hắn, cũng là rất khó. Đến thời điểm, Phương Bình thủ hạ về phòng, hai mặt giáp công, Đường Mục sẽ nguy hiểm mà đi. Vào lúc này, Phương Bình khiếp đảm, để thủ hạ về phòng, đối với Đường Mục tới nói chính là cơ hội tốt. Rốt cuộc muốn không muốn giết chết người này, Phương Bình khiếp đảm. Để Đường Mục giết chết Phương Bình có càng to lớn hơn nắm. Nhưng Đường Mục nhưng vẫn có lo lắng. Nếu là toàn lực giết chết Phương Bình, Đường Mục quả thật có nắm. Nhưng niềm tin này không lớn. Dù sao Phương Bình loại này thế lực lớn người thừa kế, không thể không hề chắc bài. Dù cho Phương Bình lúc này bị khí thế của hắn bức bách, thất kinh, nhưng vẻn vẹn là tạm thời. Một khi Phương Bình phản ứng lại, sử dụng lá bài tẩy, Đường Mục muốn giết chết Phương Bình liền không phải chuyện đơn giản như vậy. Đến thời điểm thủ hạ từ phía sau truy kích, Đường Mục tuyệt đối không trốn được. Đến thời điểm liền nguy hiểm money này còn chỉ là Đường Mục không có giết chết Phương Bình. Giả thiết, giả như Đường Mục toàn lực giết chết Phương Bình, coi như giết chết Phương Bình cũng không phải trong thời gian ngắn làm được, tương đương đi Phương Bình mặt sau, Phương Bình thủ hạ sẽ đuổi theo. Đến thời điểm những này Phương Bình thủ hạ tuyệt đối sẽ liều mạng. Đến thời điểm đối diện 11 cái thực lực không kém gì sự tồn tại của hắn liều mạng, Đường Mục có rất lớn xác suất bị giết chết. Vì lẽ đó toàn lực đánh giết Phương Bình, bất luận thành công hay không, đều không phải chủ ý gì tốt. huống chi Phương Bình bên người còn có một chó săn Phương Vũ tồn tại. Tuy rằng Phương Vũ sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng kéo dài một ít thời gian không có vấn đề. Vì vậy niềm tin lấp lóe. Đường Mục suy tính ra, muốn giết chết Phương Bình là rất khó. Hơn nữa toàn lực đánh giết Phương Bình, cuối cùng cái được không đủ bù đắp cái mất. Làm như vậy không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu như vậy, chỉ có lui lại. Nếu làm không xong Phương Bình, như vậy dây dưa xuống liền không có ý nghĩa. Đối với Đường Mục tới nói, tiếp tục cùng đám người kia chiến đấu chính là không thể làm. Vì lẽ đó muốn nhân cơ hội thoát ly đám người kia, rút đi mới là lựa chọn tốt nhất. Mà vào lúc này, Phương Bình bị khí thế của hắn sát cơ làm cho khiếp sợ. Thừa cơ hội này lui lại, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Đường Mục liền trong lòng có chủ ý, nhưng khí thế vẫn cứ mạnh mẽ. Rất nhiều đem Phương Bình giết chết dáng vẻ. Đối với này, Phương Bình kinh hãi, quay về Phương Vũ nói rằng, ngươi cho ta đi ngăn trở hắn, đối diện Phương Bình mệnh lệnh. Phương Vũ dù cho đối với khí thế hùng hổ đánh tới Đường Mục cảm giác được hoảng sợ, vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan ngăn trở Phương Bình trước mặt, trực diện Đường Mục. Vừa lúc đó, Đường Mục khoảng cách hai người này càng ngày càng gần, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Phương Vũ đã làm tốt bị Đường Mục giết chết chuẩn bị, nhưng không nghĩ bất ngờ phát sinh. Chỉ thấy Đường Mục đang đến gần hai người này tiếp cận 10 mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên chuyển biến phương hướng hướng về một hướng khác nhanh chóng vọt tới. Nhưng là Đường Mục lui lại, lần này buông tha bọn ngươi, lần sau gặp mặt, tất nhiên các ngươi phải đẹp đẽ đi ra. Đường Mục thả ra lời hung ác nói rằng, để Phương Bình cùng Phương Vũ nhất thời kinh ngạc không ngớt. Không chỉ bọn họ, liền ngay cả cái kia 11 cái hướng về Đường Mục đuổi theo, muốn ngăn trở Đường Mục. Đối với bọn họ ra thiếu gia Phương Bình ra tay thủ hạ, cũng là kinh ngạc không ngớt, lại chạy trốn, làm sao có khả năng. Đường Mục lui lại, Phương Bình nhất thời có há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng, quay về Phương Vũ vấn đạo, tiểu Vũ, ngươi nói người này thật sự chạy trốn. Đúng là chạy trốn, Phương Vũ cũng không dám tin tưởng. Xem Đường Mục như vậy đằng đằng sát khí, tuyệt đối vẫn là liều mạng dáng vẻ, nhưng đột nhiên chạy trốn, quá vi cùng. Lúc này Đường Mục tuy rằng lui lại, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu. Sở dĩ lui lại, còn không phải thực lực của chính mình không đủ, không chỉ có không chắc chắn giết chết Phương Bình chờ người, thậm chí có rất lớn khả năng không phải Phương Bình chờ người liên thủ đối thủ. Vì lẽ đó lui lại là tất nhiên, nhưng trong lòng đều là khó chịu. Vì vậy thả ra lời hung ác, chỉ là Đường Mục lúc rời đi một loại phát tiết. Vào lúc này, Đường Mục rốt cuộc biết tại sao những người thất bại kia thường thường sẽ cuối cùng thả ra lời hung ác. Một cái là vì tự mình ân ủi, thứ hai chính là phát tiết loại này thất bại mang đến trong lòng khó chịu. Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không cho ta đồng thời truy sát người này, nhất định phải giết chết người này, đem trên người người này bảo vật đoạt đến, xác định Đường Mục là chân chính thoát đi. Phản ứng lại Phương Bình nhất thời đại hỉ, sau đó quay về dưới tay hắn môn lớn tiếng nói, hiển nhiên, Đường Mục chạy trốn, để Phương Bình tự tin tăng nhiều, cho rằng là truy sát Đường Mục tối thời điểm tốt. Đối với này, Phương Bình 11 cái thủ hạ tuy rằng cảm giác không thích hợp, nhưng vẫn là hướng về Đường Mục đuổi theo. Rất nhanh, viễn phương liền truyền đến không ngừng chiến đấu tiếng, rất nhanh sẽ tiếp thu. Vào lúc này, Phương Bình 11 cái thủ hạ đều trở về, Chỉ là lúc này Phương Bình thủ hạ lúc trở lại 10 cái người sống. Một kẻ đã chết, thiếu gia, chúng ta vô dụng, bị đối phương đánh lén giết chết một. Kính xin thiếu gia trừng phạt, Phương Bình nhìn mình thủ hạ trở về. Nguyên tưởng rằng thủ hạ cùng với giết chết Đường Mục, đồng thời được bảo vật. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện bọn thủ hạ chật vật. Nhất thời trong lòng có chút linh cảm không lành. Quả nhiên, thủ hạ thỉnh tội, cho hắn biết, chính mình những này thủ hạ đuổi theo Đường Mục bị thiệt lớn. Cái kia có hay không giết chết người kia, đoạt lại bảo vật Phương Bình vẫn là ôm một tia hy vọng. Đối với thủ hạ môn hỏi, hết chương.